Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan mới vừa đem nói cho hết lời, Bùi Cẩn liền phong bế nàng kiều nộn phấn môi, không ngừng triển ma mút vào, cạy ra nàng khớp hàm, tiến quân thần tốc kia một khắc, hai người đáy mắt trong lòng chỉ có lẫn nho. Nàng ôm lấy hắn cổ, cảm giác hắn, cả người đều là kiều khí, cặp kia mắt đẹp ảnh ngược hắn thân ảnh, thủy nhuận nhuận. Đêm khuya, màu ngân bạch ánh trăng sái vào nhà nội. Bùi Cẩn ủi nửa người trên, dựa trên đầu giường, nhìn hắn trong lòng ngực nhỏ xinh nhân nhi. Khương Nhan luôn là như vậy, có bản lĩnh, nói mấy câu khiến cho hắn quân lính tan rã. Hắn nhìn nàng thủy linh kiều tiếu khuôn mặt, không nhịn xuống lại thân thượng nàng ấm áp mềm mại môi đỏ. Khương Nhan rầu rầu miệng, bảo bối, hắn vòng tay nàng eo nhỏ, chóp mũi cùng nàng tương đề. Từ bỏ, nàng nhẹ nhàng duỗi tay chống hắn ngực, ngữ khí miên ngọt vũ mị, lại cùng hắn làm nũng. Bùi Cẩn vẫn là không ngừng thân nàng, ôm tay nàng buộc chặt, hơi hơi nhắm mắt, cùng nàng mặt vẫn luôn dán, từ từ hướng dẫn nàng. Ta sẽ vẫn luôn như vậy ái ngươi, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta đã làm sai chuyện nhi, cũng không cần như vậy chán ghét ta, được không? Hắn không có tưởng hảo như thế nào cùng Khương Nhan xuất khẩu, nếu là hắn một người xuất hiện loại này ký ức, có thể lý giải là vớ vẩn, nhưng Doãn Duệ đồng dạng xuất hiện như vậy ký ức. Thuyết minh là chân chân thật thật tồn tại sự tình, hắn không biết Khương Nhan hay không sẽ nhớ tới, y theo nàng vô tâm không phổi tính tình, trừ phi thật sự nhớ tới sẽ cùng hắn nháo, bằng không hắn chủ động nói, nàng liền nghe cái chuyện xưa nhạc a, làm hắn chủ động cùng Khương Nhan nói nàng thâm ái có thể là Doãn Duệ, Bùi Cẩn chết đều làm không được, nhưng hắn thật sự hoảng hốt, sợ nàng biết được chân tướng oán hắn hận hắn, hắn chịu không nổi. Không tốt. Nàng cự tuyệt đến dứt khoát, Bùi Cẩn đáy mắt có chút ảm đạm, còn chưa xuất khẩu nói chuyện, nàng tiếp tục nói. Ngươi nếu là cõng ta dưỡng khác tiểu dã miêu, ta liền sẽ cùng ngươi ly hôn, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nàng vững vàng thanh, hiếm thấy nghiêm túc, ta chỉ có ngươi một cái, Bùi Cẩn không chút do dự phủ nhận. Khương Nhan khóe môi nhếch lên độ cung, nếu là cái dạng này lời nói, ta liền sẽ không chán ghét ngươi, ta sẽ vẫn luôn dán ngươi. Chờ thêm 2 năm, ta liền cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Được, Bùi Cẩn mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôm nàng thật sâu thở dài. Trộm tới hạnh phúc cũng hảo, đoạt tới hạnh phúc cũng thế, hắn không nghĩ buông tay, vạn kiếp bất phục đều được. Ngươi nói ngươi yêu ta, Khương Nhan ở trong lòng ngực hắn, thanh tuyến thanh thúy liêu nhân, còn muốn nhất biến biến dậy hắn. Ngươi nói ngươi chỉ yêu ta một cái, ta chỉ ái ngươi một cái, Bùi Cẩn nói xong. Nhẹ giọng nói, ái thật nhiều năm, nhiều ít năm, Khương Nhan truy vấn, như nước mắt trong mang theo tò mò đắc ý, không ngừng truy vấn. Nhiều ít năm, mau nói, không biết, Bùi Cẩn thật không biết, trong lòng ngực tiểu nhân nhi vặn vẹo vài cái thân mình, tiếp tục quấn lấy hắn. Ngươi mau tưởng, thật lâu đi, đau đau, liền thành như bây giờ. Hắn ôm nàng, môi mỏng phúc ở nàng bên tai, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi cái bí mật. Ba, Khương Nhan thân đến nhanh chóng, như là sợ hắn không nói giống nhau, liền hôn vài hạ. Bùi Cẩn trong lòng phiếm mứt hoa quả, ôm nàng, thổ lộ tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người về nước trước, ta có hướng ba lộ ra tâm tư, nhưng ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thành toàn ta cũng không nghĩ tới bảo bối ngươi hướng hố toàn, chủ động đi vào ta bên người. Nghe vậy, Khương Nhan trừng lớn mắt, kia đoạn thời gian. Ta thường xuyên ngủ không được, thật là đầy bụng tâm tư đều dùng ở trên người của ngươi. Ta thừa nhận ta là đại kẻ lừa đảo, dẫn ngươi nhập hố, cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Hắn nói thời điểm, thật cẩn thận quan sát thần sắc của nàng. Ngươi tốt xấu a, Khương Nhan không có khác phản ứng, chỉ là cười mắng hắn. Ngươi như thế nào như vậy hư, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bùi Cẩn nguyên bản trầm trọng tâm tư, ở nàng trong tiếng cười kể hết tiêu tán. Ân, ta hư, đại phôi đàn, Khương Nhan cắn hắn một ngụm, cùng hắn thân thiết chơi đùa. Ngươi xong rồi, ta muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi, làm ngươi biết cái gì kêu gây họa thượng thân. Kia tốt nhất, Bùi Cẩn một chút cũng chưa kháng cự, cam tâm tình nguyện. Khương Nhan dựa vào trong lòng ngực hắn, làm hầm hừ chít chít, chút nào không đem hắn nói kia sự kiện đương hồi sự. quảng cáo, cách chương.